Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, Vạn Kiếm Tôn rời chỗ, màu đen ngọc kén một cái cao hơn người, kia mặt ngoài sáng mờ lưu chuyển, hơn có từng đạo phù văn lóe lên, lộ ra vẻ vô cùng thần bí. Nguyệt Liên Khê lai lịch rất bất phàm, nàng cùng Nguyệt Văn Phú cũng không có bất kỳ huyết mạch quan hệ. Theo Nguyệt Văn Phú nói, năm đó hắn là tại hoang cổ cấm địa nhặt được Nguyệt Liên Khê. Bất quá nhiều năm như vậy bồi dưỡng xuống tới, Nguyệt Văn Phú đối với Nguyệt Liên Khê đã sớm là như bản thân mình. Làm thành thân sinh nữ nhi, cho nên giờ phút này, hắn tương đối khẩn trương, Ninh Giang không nói gì. Thủ trưởng rơi vào ngọc kén phía trên, ngọc tơ dệt thành ngọc kén ôn nhuận mà lạnh như băng. Theo trong đó, hắn có thể cảm thụ đến một loại sinh mệnh ba động. Lấy Ninh Giang kiến thức, tự nhiên có thể biết một chút Nguyệt Liên Khê lai lịch. Đối với Nguyệt Liên Khê mà nói, đây là một loại lột xác, trọng yếu vô cùng. Gì, làm sao rồi? Đột nhiên, Nguyệt Văn Phú nhẹ kêu một tiếng. Ban đầu ngọc kén tản ra từng đợt sinh mệnh ba động. Nhưng là bỗng nhiên ở giữa, cổ ba động này bắt đầu suy yếu. Cảm giác như vậy, tựa như một cái sinh cơ bừng bừng người, bỗng nhiên đi về phía tử vong. Trong nháy mắt, hắn trong lòng nhảy lên. Nàng cần một chút mấu chốt tính đồ vật, mới có thể hoàn thành trận này lột xác. Ninh Giang mở miệng nói. Cái gì đồ vật? Nguyệt Văn Phú vội vàng nói. Ta lập tức đi tìm đến, xong. Ninh Giang lắc lắc đầu. Tìm không được, cho dù ta cướp đoạt 7 đại siêu cấp tông môn bảo khố. Cũng không có này tông đồ vật, đừng nói là Đông Vực Lục Châu. Chính là toàn bộ đại thiên thế giới. Cũng vô cùng hiếm thấy. Ngươi không cần phải gấp gáp. Chuyện này, ta sẽ đi xử lý, Ninh Giang không có có nói rõ. Nhưng là Nguyệt Liên Khê chuyện này. Hắn sẽ không đứng nhìn bàng quan. Năm đó Nguyệt Liên Khê cho đi Tinh Kiếm Tông cầu tới một viên trường sinh quả. Cho hắn có ân, phần nhân tình này, hắn sẽ không quên. Tay áo vung lên, Ninh Giang trực tiếp đem này viên ngọc kén thu vào bên trong chiếc nhẫn chữ vật. Ngươi đi đem những người khác tìm đến. Nói cho bọn họ, tối nay liền xuất phát. Đi Đông Hải, Ninh Giang mạnh mẽ vang dội. Dạ, Nguyệt Văn Phú trong lòng căng thẳng, hắn biết Ninh Giang nói những lời này lúc, là ở lấy một cái tông chủ thân phận hạ đạt ra lệnh. Một nén nhang sau, đại điện bên trong, tất cả mọi người đến đông đủ, Lâm Chiến, Phương Tuyết, Lý Cuồng Bá, Liễu Băng Tuyết, thậm chí là từng kiếm vương Sở Bạch, Đao Vương Đoạn Vô Nhai đám người, toàn bộ đều ở đây nơi, kiếm vương Sở Bạch, Đao Vương Đoạn Vô Nhai. Cùng với Kim Cương Vương Mạnh Bất Bại, năm đó Ninh Giang đem bọn họ mang vào Vạn Kiếm Tông. Này hơn một năm quá khứ, ba người bọn họ tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh. Đều là thật sớm bước vào địa vũ cảnh, nhất là trong đó Kiếm Vương Sở Bạch. Năm đó nếu như không phải là Ninh Giang xuất thế, Kiếm Vương Sở Bạch mới là Thanh Vân Quốc đệ nhất kiếm tu. Hắn si mê kiếm đạo, là một kiếm si, kiếm cuồng. Hôm nay hắn, đã là lĩnh ngộ kiếm ý, một thân thực lực, tại bây giờ Vạn Kiếm Tông bên trong, đủ để đứng hàng vào top 5, tiểu đệ, chúng ta muốn đi Đông Hải. Ninh Vũ An giật mình nói, An tỷ tỷ, chúng ta vừa đi, vừa nói những chuyện này. Không lâu sau, một thanh cự kiếm cất cánh, xông vào tận trời, hướng Đông Hải mà đi. Thanh kiếm này, chính là Thiên Kiếm Tông bảo vật. Tên là Kiếm Vân Các, hôm nay rơi vào Ninh Giang trong tay. Sở dĩ tên là Kiếm Vân Các, là bởi vì trên thân cự kiếm, có từng ngọn lâu thai điện vũ. Lúc này ở những thứ này điện vũ trong, là Ninh Giang cùng với Vạn Kiếm Tông một số người mới. Nhân số ước chừng 100 người, lần này hắn đi trước Đông Hải, tính toán đem Vạn Kiếm Tông những người tài giỏi này toàn bộ dẫn tới Đông Hải đi bồi dưỡng. Một mặt Đông Hải có Vạn Bảo Linh Lung Tháp làm hậu thuẫn. Về mặt khác, nơi ấy bây giờ là hắn đại bản doanh, có rất nhiều vương giả tại, những thứ này ưu tú nhân tài, có thể được đến tốt nhất bồi dưỡng. Quan trọng hơn một điểm là, Ninh Giang không thể nào vẫn lưu tại Đông Vực Lục Châu. hắn cuối cùng là muốn rời đi, mà hắn đi sau, Vạn Kiếm Tông liền làm mất đi lớn nhất lá bài tẩy. Nếu là tại khi đó, Tiểu Thiên Vương Lạc Vô Song tới tìm thù, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Về phần Vạn Kiếm Tông đệ tử khác, chính là tạm thời lưu tại Đông Vực Lục Châu, Ninh Giang tính toán đến Đông Hải sau, đến lúc đó nữa xin mấy vị vương giả, đem Vạn Kiếm Tông những thứ này đệ tử vận chuyển tới Đông Hải. Tông chủ, bây giờ Đông Hải là cái gì cách cục? Nghe nói cái chỗ kia, là Bất Tử Thiên Vương địa bàn, chúng ta tùy tiện tiến vào, sẽ không có vấn đề gì sao? Nguyệt Văn Phú lo lắng nói. Ninh Giang tính toán đem toàn bộ Vạn Kiếm Tông mọi người đưa đến Đông Hải đi. Cứ như vậy, thế tất sẽ có tài nguyên tranh đoạt vấn đề. Đông Hải các đại thế lực, có thể đồng ý loại chuyện này sao? Phải biết, một cái mới thế lực muốn vào đi, những thứ kia uy tín lâu năm thế lực tất nhiên sẽ có mâu thuẫn. Dù sao ai cũng không hy vọng chính mình trên địa bàn. Đột nhiên nhiều ra một cái tới cùng chính mình đoạt đồ vật người. Bây giờ Đông Hải, là tạo thế chân vạc, bây giờ vừa lúc có thời gian, ta liền cùng các ngươi nói một chút Đông Hải chuyện, Ninh Giang đạo. Theo hắn đem Đông Hải chuyện từng cái nói đi, dần dần, mọi người trên mặt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, hỗn loạn liên minh, bỉ ngạn, Long Thần Thiên Cung, hôm nay Ninh Giang, chính là Long Thần Thiên Cung người phát ngôn, mà ở nơi này trong thế lực. Có tới gần 30 vị thiên vũ cảnh vương giả, cái này con số, để cho mỗi một người trong lòng rung động, không dám tin, phải biết rằng Đông Vực Lục Châu, mới 7 vị vương giả mà thôi, này 7 vị vương giả, thống trị Đông Vực Lục Châu hơn mấy trăm ngàn năm, mà Ninh Giang Long Thần Thiên Cung, lại có 30 vị trái phải vương giả, như vậy đội hình, đủ để đem Đông Vực Lục Châu tiêu diệt 10 lần. Lâm Chiến lão đệ, bây giờ ngươi minh bạch lưu tại Đông Vực Lục Châu, con mắt chỉ là đến cỡ nào thiền cận sao? Nguyệt Văn Phú nhìn về phía bên cạnh Lâm Chiến, thở dài nói, Lâm Chiến năm đó là Chiến Tượng Tông Tông chủ, sau này gia nhập Ninh Giang Vạn Kiếm Tông, cùng Nguyệt Văn Phú một dạng, trở thành Vạn Kiếm Tông Phó Tông chủ. Lâm Chiến mặt lộ vẻ cười khổ, nói đúng. Đích xác là ta ánh mắt quá hẹp, vừa bắt đầu Ninh Giang nói muốn đem Vạn Kiếm Tông rời chỗ đến Đông. Hải lúc, Lâm Chiến còn có chút phản đối, bởi vì hắn cảm thấy bây giờ 7 đại siêu cấp tông môn rơi đài. Vạn Kiếm Tông đang tốt có thể một nhà độc đại, toàn bộ Đông Vực Lục Châu, vô số tài nguyên, địa bàn, cũng có thể nắm giữ ở Vạn Kiếm Tông trong tay, nhảy lên ở giữa. Vạn Kiếm Tông liền có thể trở thành Đông Vực Lục Châu đệ nhất tông môn. Nhưng là bây giờ vừa nghe đến Đông Hải Long Thần Thiên Cung. Thế nhưng lại mạnh như thế, hắn mới minh bạch lúc trước ý nghĩ, thuần túy chính là ếch ngồi đáy giếng, cùng Đông Hải vừa so sánh với Đông Vực Lục Châu, chỉ là một cái nghèo khó rơi ở phía sau địa phương nhỏ. Mà Đông Hải, chính là cự đại gấp trăm lần võ đài, Vạn Bảo Linh Lung Tháp. Đông Hải đệ nhất chí bảo, Linh Lung Tháp thí luyện, chúng ta cũng có thể đi nếm thử sao? Bên cạnh, một vị xinh đẹp mỹ nữ tử hỏi, là Loan Lộng Ngọc, không sai, Ninh Giang gật đầu. Ban đầu Linh Lung Tháp thí luyện, muốn 10 năm mới mở ra một lần, nhưng hiện tại hắn cùng Vạn Bảo Linh Lung Tháp đạt thành hợp tác. Linh Lung Tháp thí luyện, có thể toàn bộ ngày mở ra. Ta cũng muốn thử xuống, Ninh Vũ An cũng lòng có hiếu kỳ. Nóng lòng muốn thử, lấy An tỷ tỷ thực lực, thông qua tầng thứ 8 không là vấn đề, Ninh Giang khẽ mỉm cười. Nhìn hai người thân mật bộ dáng, vừa Loan Lộng Ngọc, trong mắt đẹp toát ra nhiều tia khó có thể cảm thấy hâm mộ. Đến Kiếm Vân các tốc độ rất nhanh, một ngày sau đó, liền đạt tới Vạn Bảo Linh Lung Tháp. Hết chương.